Chương 773, trong Long tộc. Trần Mạch Mi đầu ngược lại là nhíu. Các hạ không biết Bích Hải Long tộc là cầm cái gì cái này, làm sao biết, chẳng lẽ muốn đến hỏi Thanh Vân Lật Trời giao nhất tộc người nào có lòng này đến hỏi ngay từ đầu? Đâu, chúng ta cũng tò mò a, đến cùng thứ gì khả năng hấp dẫn đến dạng này đại tộc không tiếp cùng Bích Hải Long tộc khai chiến, ngay từ đầu chúng ta đàm luận qua, còn tưởng rằng là pháp tắc đây. Không phải pháp tắc, Trần Mạch hỏi. Cái này cũng không nhất định, dù sao sao thế nào hả, nghe nói là bởi vì Bích Hải Long tộc cầm bọn họ yêu thần điện đồ vật, mà lại là thứ hai yêu thần điện đồ vật, ngược lại cũng có thể là pháp tắc, loại vật này người nào có biết đâu, liền xem như pháp tắc, cái kia cũng không phải chúng ta. Ta khuyên ngươi à, cái này náo nhiệt vẫn là khác đi xem, làm không cẩn thận người liền không có. Người kia nhắc nhở Trần Mạch no ý đa tạ. Trần Mạch ôm nhất quyền, sau đó liền đi ra. Ai, nghe con mới sinh không sợ cọp, quả thực là muốn chết. Cái kia người không biết làm sao lắc đầu. Trần Mạch đi về phía trước, chẳng mấy chốc hắn liền thấy được tại đáy biển dựng trại đóng quân một đống lớn bóng người. Có rất nhiều to lớn thanh huyết phiên thiên giao ở nơi đó quật lại, có thậm chí ra y mấy chục mét, nhìn từ xa thật giống như là long, toàn thân là thanh sắc mang theo đỏ như máu hoa văn, đơn thuần nhìn một chút liền biết là khí thế loại này cùng thực lực rất đủ tồn tại chỗ xa hơn. Trần Mạch thấy được một cái cung điện to lớn, cung điện rất hùng vĩ, phảng phất như là thủy tinh cung điện đồng dạng. Nhưng là thời khắc này cung điện kia có một ít rất cao địa phương đều đã ngã trái ngã phải, cửa lớn gắt gao nhắm, rõ ràng cái này yêu thần điện còn không có đem Bích Hải Long tộc cho công hãm, đại môn này cũng không từng tấn công đi vào, chiến trường hiển nhiên đều là tại Bích Hải Long tộc Long cung bên ngoài, bởi vì Trần Mạch nhìn đi ra bên ngoài đáy biển cái kia đầy giấy bừa bộn một màn mà Bích Hải Long tộc Long cung bên ngoài còn có một đạo màu trắng quang mang đem bao phủ, hẳn là kết giới một loại đồ vật. Phụ trách bảo hộ lấy nơi này, bất quá người kia nói đúng là không sai, Bích Hải Long tộc dưới tình huống như vậy cái kia chính là hết biện pháp, chỉ có thể là mãn tính tử vong. Cái này hai đại yêu thần điện cường giả tấn công vào Long cung chỉ là vấn đề thời gian, mà bọn họ cũng không nóng nảy a, nóng nảy vĩnh viễn là Bích Hải Long tộc. Trần Mạch cũng không biết cụ thể có bao nhiêu thanh huyết phiên thiên giao cùng trúc chiếu điện cường giả, dù sao trước mặt nhìn đến cần phải có trên trăm tên, cường giả khả năng chiếm 1/3 hoặc là 1/4 hai bên đi. Nhưng là yếu hơn nữa kỳ thật cũng không yếu, còn lại phương vị tự nhiên còn có càng nhiều yêu thần điện địch nhân. Còn lại Trần Mạch tạm thời không cần nghĩ, dù sao yêu thần điện tất nhiên là địch nhân của hắn, đây là người chơi trung cực nhiệm vụ, tất cả người chơi tiến vào thiên lâm mục tiêu cuối cùng nhất chỉ có một cái kia chính là đoàn kết nhân tộc, cùng một chỗ tấn công yêu tộc, đem yêu tộc đánh bại, đem yêu tộc chiếm lĩnh nhân tộc những cái kia lãnh địa đoạt lại, diệt đi 10 đại yêu thần điện, cái này là nhân tộc cùng các người chơi trung cực nhiệm vụ. Tăng thêm Trần Mạch gặp phải Long Thất Thất các nàng cũng coi là duyên phận, cùng với các nàng ở chung xuống tới, các nàng là rất không tệ, mà Bích Hải Long tộc lại là trung lập, bởi vậy giúp ai không giúp ai Trần Mạch tự nhiên rõ ràng. Tới nơi này nguyên nhân rất trọng yếu cũng là hai cái, một cái thì là sinh mệnh pháp tắc, nhìn xem rốt cục có tin tức hay không, một cái khác cũng là nếu như không có sinh mệnh pháp tắc tin tức, thuận tiện tới hỏi một chút tiên hải nội vực lối vào ở nơi nào, vốn là Trần Mạch mục tiêu còn nhiều, rất nhiều, không nhất định phải tới này Bích Hải Long tộc. Nhưng là bởi vì đúng lúc gặp Long Thất Thất các nàng, đối với Trần Mạch tới nói, hắn một mực tin tưởng vững chắc một chút, đi ở đâu, gặp phải những người kia, làm cái nào một số chuyện nhất định có đạo lý của nó, thật giống như Trần Mạch đi đến minh giới cũng là như vậy. Đây là phía trên trời đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi đi minh giới, Trần Mạch đạt được tử vong pháp tắc, đạt được khối kia tu la chi cốt, là tốt là xấu Trần Mạch không biết, nhưng gặp, đạt được cái kia chính là mệnh trung chú định, tới nơi này, đến Bích Hải Long tộc. Gặp Bích Hải Long tộc hai cái công chúa, đó cũng là đã định trước, đến Thiên Hải có thế đi tìm nhiều như vậy chủng tộc đến hỏi, vì sao lại hoàn toàn gặp Bích Hải Long tộc hai vị công chúa Trần Mạch không tin tà, nhưng là có đồ vật là. Thật có đạo lý, nhân sinh lựa chọn nhiều như vậy điều, cái kia muốn lựa chọn thế nào xoắn suýt cái này, cả một đời đều xoắn suýt không hết, Trần Mạch là cảm thấy theo cảm giác đi, mặc kệ như thế nào, dù sao không có sai. Hiện tại có một vấn đề chính là hắn muốn làm sao tiến vào cái này Bích Hải trong Long tộc. Bích Hải Long tộc là nhất định không biết đánh mở kết giới, mà thanh huyết phiên thiên giao một khi tấn công, Bích Hải Long tộc có thể là lựa chọn mở ra cửa lớn, đi ra ngoài nên chiến, dạng này cũng có thể hữu hiệu bảo hộ kết giới, nhưng là đâu cũng không nhất định, cũng có thể cũng sẽ không đi ra, ngươi chỉ có đem kết giới công phá ngươi mới có thể tiến nhập Bích Hải Long tộc. Nhìn ra được phía trước đã tại bên ngoài phát sinh rất nhiều đại chiến, mà bây giờ Bích Hải Long tộc đợi ở bên trong cũng không ra ngoài. Đến mức thứ 2 yêu thần điện cùng thứ 7 yêu thần điện cường giả, bọn họ muốn công phá kết giới này tất nhiên là so sánh khó giải quyết, nếu không đã sớm công phá, thậm chí hiện tại cũng sẽ không ngừng nghỉ hơi thở, bọn họ đoán chừng là đang nghĩ biện pháp. Dù sao đây là Bích Hải Long tộc A, muốn là dễ dàng như vậy bị công hãm, cái kia cũng không phải Long tộc, cũng không phải cái này Tiên Hải đại tộc, nếu không phải hai đại yêu thần điện liên thủ, thậm chí muốn không phải thứ hai yêu thần điện nhúng tay, đến cái năm, thất, hoặc là thất cửu yêu thần điện liên thủ đều không nhất định có thể đối Bích Hải Long tộc tạo thành uy hiếp, dù sao đây chính là chính thống Long tộc một cái chi nhánh. Mà yêu thần điện thanh thế, quyền lợi, quy mô thật lớn, Bích Hải Long tộc tự nhiên có bằng hữu, nhưng là đoán chừng cũng không dám giúp đỡ. Bởi vì tại phương diện nào đó mà nói, mọi người biết là Bích Hải Long tộc cầm đồ của người khác, không có tuyệt đối bằng hữu, các ngươi cầm đồ của người khác, ta hoài nghi là như vậy, cho nên ta thì không giúp đỡ, có lấy cớ này bọn họ liền có thể không dùng giúp, mà Long tộc đâu có trăm ngàn cái chi nhánh, vậy cũng là chính thống Long tộc, mỗi cái chi nhánh đều là độc lập tồn tại, tỉ như Thánh Dương nhất tộc là Long tộc, Bích Hải Long tộc là Long tộc, Gió Táp Lóe Long là Long tộc, vân vân vân. Vân, nhưng là Long tộc các tộc ở giữa trên cơ bản không có quan hệ gì đặc biệt tốt, đều là độc lập, bởi vậy đâu Bích Hải Long tộc là không chiếm được có mạnh mẽ trợ giúp, nhưng là thân là chính thống Long tộc, tộc nào không mạnh yếu hơn nữa, Long tộc loại này đỉnh cấp sinh vật huyết mạch bày ở chỗ này, tất không có khả năng yếu, cho nên gặp phải nguy hiểm khả năng cũng không cao, loại này đơn thuần là ngoài ý muốn. Trăm năm, ngàn năm khó gặp một lần sự tình. Trần Mạch dù sao hiện tại là không rõ lắm nên làm gì bây giờ, hắn ngay tại cách đó không xa một cái trên đá ngầm ngồi đấy, chờ đợi lấy tình thế phát triển, hắn muốn đi vào, hắn cũng vào không được, có lẽ Chí Chăn Chi Phong có thể làm được, bởi vì Chí Chăn Chi Phong có cái giới thiệu, có thể dùng tuyệt đối cứng cỏi sắc bén phá hủy kết giới, thế nhưng là phá hủy chẳng phải là liền giúp yêu thần điện rồi mà Trần Mạch ở chỗ này cũng là đưa tới phía trước Thanh Huyết Phiên Thiên Giao một số cường. Giả chú ý một người bình thường ngược lại sẽ không khiến cho chú ý. Thế nhưng là Trần Mạch mang theo mặt nạ lại rất đặc thù, tại trong mắt cường giả có thể cảm giác bất phàm, sau đó mấy người đi tới.